Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 506. Hạ màn, mà Phương Tu ngồi ở trung ương thần thoại tháp bên trên tố y cao thần điện. Lại không có nhìn những thứ này tới gặp mặt chính mình thần thoại, mà là nhìn về trong tinh không, bởi vì hắn vốn nguyên thần khí, thời không chi chuông ứng triệu mà tới. Đùng, thật lớn tiếng chuông vang lên, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thời không chi chuông xé tinh không, lôi kéo giống như sao chổi cái đuôi vượt qua không gian mà tới. Ngự trị ở Phương Tu bên trên phù không thành, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua phù không thành thần thoại quốc gia, đều có thể nhìn thấy thiên ngoại cái kia to lớn đồng hồ. Còn có phía trên phức tạp hoa văn cùng nương theo lấy cùng không ngừng xoay tròn thời không lạc ấn. Cùng tòa này to lớn thời không chi chuông so sánh, nguyên bản nhìn qua giống như một tòa tinh không pháo đài phù không thành. Giờ phút này cũng có vẻ hơi nhỏ bé, nhìn lấy điều này đại biểu kẻ chi phối thời không cùng chủ thần không cấp bậc thần khí. Mỗi một người đều lộ ra rung động cùng ước mơ biểu tình. Tòa này đồng hồ, tại vô tận thời không chi chuông, liền đại biểu mạnh nhất cùng vĩnh hằng, đại biểu từng vị thời không cùng chúa tể cùng thống ngự hết thảy chủ thần. Cũng đại biểu đồng hồ thành, phòng nhà Ross dâu cũng thở phào nhẹ nhõm, đứng ở bên trên bả vai của Phương Tu không ngừng đạp nước cánh. Thời không chi chuông chạy tới, cạc cạc cạc cạc, bất quá trong nháy mắt. Phòng nhà tiếng cười quái dị đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người cùng quay đầu lại nhìn về phía xa trong trời sao. Xa xa một cổ khí tức kinh khủng truyền tới, phảng phất mất đi vạn vật, cắn nuốt vạn vật khí tức đặt ở tất cả mọi người cùng trên đầu thần. Không nhìn thấy màu đen chấn động chôn vùi sở có không gian, đem hết thảy đều tại đồng hồ thành vũ trụ bên trên xóa đi. Thần thoại tháp bên trên tố y cao thần điện từng vị thần minh, thần thoại ảo thuật sư cùng thần thoại phù thủy, giờ phút này kinh hô thành tiếng, tận thế hoàng hôn, thật sự là thời không sụp đổ. Đồng hồ thành chúa tể buông tha cái thời không này, hết thảy đều tại chôn vùi, vị kia tinh linh đại ảo thuật sư phảng phất đã từng thấy qua loại tràng diện này. Ngước nhìn phù không thành thần thoại quốc gia ở ngoài cảnh tượng đồng hồ thành xong, một vị lưu lạc thần minh dường như như cũ không dám tin tưởng. Khống chế vô tận thời không, quy định sở có thời không pháp tắc vĩ đại thần thánh chi thành, đồng hồ thành khả năng từ đấy chung kết, hết thảy chôn vùi thành bản chất nhất tồn tại. Xa xa mặt trời trong nháy mắt tan rã, giống như theo căn nguyên bên trên đưa nó xóa đi, tất cả vật chất hóa thành giống như đại dương lưu chất, tản ra ánh sáng màu bạc hướng về phương xa hội tụ. Dưới chân quả ổ ngôi sao cùng phụ cận mấy viên hành tinh, cũng như mặt trời kia theo biên giới trong phút chốc ăn mòn trở thành bụi trần, sau đó tiêu tan hầu như không còn, cả thế giới đều tối sầm xuống. Lại cũng không nhìn thấy mảy may ánh sáng. Loại này đen ngòm cảnh tượng, phảng phất cắn nuốt linh hồn của tất cả mọi người, khiến người sợ hãi cùng run sợ. Làm tia sáng kia lướt qua Phương Tu cùng chỗ che chở có người phù không thành thời điểm, màu bạc thời không chi chuông trong nháy mắt xoay tròn, phù không thành không ngừng thu nhỏ lại, tất cả phảng phất khảm nạm tiến vào đồng hồ bên trong. Lấy thật lớn thời không chi chuông nâng lên tòa này phù không thành. Toàn bộ thời không chi chuông hư hóa, mang theo phù không thành cùng tất cả mọi người cùng chuyển đã hóa thành bán trong suốt tồn tại. Thời khắc này, thật giống như bọn họ thoát khỏi đồng hồ thành vũ trụ, biến thành một cái độc lập tồn tại, tự do ở mảnh này đang tại chôn vùi sụp đổ trong không gian. Theo không gian không ngừng chôn vùi, đồng hồ thành vũ trụ không ngừng suy sụp, hết thảy tất cả không ngừng hướng về thời không xa một chút hội tụ. Phương Tu bọn họ mặc dù không có di động, nhưng là bởi vì không gian chôn vùi, lại đang không ngừng tiếp cận không nguyên điểm. Rốt cuộc, Phương Tu cũng đã tới thời không nguyên điểm phụ cận, lần đầu tiên chân chính gặp được vô tận thời không đầu nguồn. Cũng nhìn thấy xa xa cái kia từng ngọn đồng dạng lóng lánh tia sáng thời không chi chuông. Triệu chúa tể hàng lập tinh không, lấy năm ánh sáng tính toán đường kính to lớn ngân động. Không ngừng cắn nuốt toàn bộ đồng hồ thành vũ trụ, nguyên bản cái kia phun nhổ ra nguyên chất chùm tia sáng đã tan vỡ. Không ngừng hướng về bên ngoài bơi hỗn độn nhuyễn trùng, cũng tận số tử vong, tới tham gia lần này đồng hồ thành hội nghị chủ thần. Giờ phút này hầu như đã toàn bộ giá lâm ở đây. Coi như trừ đi những thứ kia không nguyện ý tới tham gia đồng hồ thành hội nghị chúa tể. Gần nửa vô tận thời không kẻ chi phối thời không lúc này toàn bộ chật trội ở nơi này đang tại chôn. Vùi trong thời không, Phương Tu có thể nhìn thấy cái kia nhan sắc khác nhau. Tỏa ra đủ loại thời gian lạc ấn đồng hồ bên trên. Cũng có một cái thân ảnh to lớn. Tất cả đồng hồ kết nối thành lần lượt vòng tròn. Trong tinh không giống như tạo thành một cái to lớn vòng tròn đồng tâm. Chôn vùi tòa này lớn đến có chút khủng bố đồng hồ thành vũ trụ. Chặt đứt ngăn cách trật tự ánh sáng cùng thời không thành giữa vũ trụ liên lạc. Kinh khủng hơn là một cây theo vũ trụ ở ngoài dò tiến vào thần trường. Xé đồng hồ thành vũ trụ cùng cái nào thời không nguyên điểm bên trong nổi lên đồng hồ thành bên trên bóng người vàng óng. Chiến đấu, tạo vật bên trên tấm đá hiện lên thật lớn cây thế giới hình bóng. Thật giống như chống đỡ cả tòa thời không. 17 tòa quy tắc cơ thạch liên tục không ngừng cung cấp sức mạnh mênh mông. Chống đỡ thân ảnh kia đối kháng cái này triệu thời không chúa tể cùng vậy từ vũ trụ ở ngoài dò tiến. Vào thần trường, Phương Tu nhìn lấy cái kia khoác mũ che màu vàng óng thần linh. Cái kia thật giống như ẩn chứa thời không pháp tắc bản nguyên mắt dọc màu vàng óng thần quang không. Ngừng chấn động ra nặng nề chấn động, còn có dưới chân hắn đồng hồ thành cùng tạo vật tấm đá. Liền biết vị này thân phận, chính là sáng lập đồng hồ thành chúa tể trật tự ánh sáng. Bất quá giờ phút này kể cả tòa đồng hồ thành còn có tạo vật tấm đá, đều không thể tránh hướng về thời không xa một chút chỗ sâu mất vào tay giặc mà đi. Toàn bộ đồng hồ thành vũ trụ sụp đổ, cắn nuốt tất cả vật chất đồng thời, cũng tại mang theo hắn cùng rơi xuống thâm uyên. Thời không nguyên điểm đang tại từ từ nhỏ dần cùng khép kín. Cái kia khoác mũ che màu vàng óng cùng vô tận thời không là địch chúa tể. Phảng phất cũng biết mình vận mệnh, hoặc có lẽ là đã sớm dự liệu đến giờ phút này rồi. Thần trượng lần nữa đánh vào đồng hồ thành bên trên, từng ngọn thời không chi chuông đánh nát cái kia pháp tắc cơ thạch. 17 tòa pháp tắc cơ thạch từng cái tan vỡ, chi kia chống đỡ thời không đến trình độ này bất diệt cây thế giới. Rốt cuộc đứt gãy, ngân động thời không nguyên điểm xoay tròn, không ngừng co rúm lại. Đem chọn tòa đồng hồ thành còn có phía trên thân ảnh to lớn kia cắn nuốt. Chậm rãi chìm vào trong đó. Cuối cùng chỉ còn lại một cái ánh sáng màu vàng thụ nhãn theo bên trong áo choàng ngước nhìn tất cả. Mọi người, ta tại thời không phần dưới cùng. Chờ các ngươi, lúc đó chúng ta đem lần nữa đoàn tụ một đường. Tại tạo vật kia chủ thiên quốc. Đối với tới nói, cái này cũng không giống như là một trận cuộc chiến sinh tử, mà là ngắn ngủi ly biệt trước trình diễn. Cái này vô tận thời không chúa tể không phải là tới phong ấn, mà là vì hắn ca hát đưa tiễn. Sở có thời không chi chuông lên chúa tể đều nhìn chăm chú, phảng phất đang tại đáp lại ánh mắt. Từng viên đồng hồ lóng lánh đủ loại ánh sáng, triệu viên thời không chi chuông gõ, giống như chư thiên tinh thần tại tấu vang từ giả thiên chương. Một màn này chỉ có thông qua ánh mắt của thần minh mới có thể nhìn thấy. Giờ phút này cũng chỉ có đứng ở phù không thành thần thoại tháp lên các vị mới làm chứng đến nơi. Này đồng hồ thành hủy diệt, còn có cái kia thành lập một thời đại vĩ đại chúa tể Hạ Màn. Bất luận là ai, giờ phút này đều biến thành, trở nên đã khẩu không trả lời được, rung động không nói ra lời. Đồng hồ thành không có rồi hả? Từng vị thần thoại quỳ sụp xuống đất, nửa ngày đều không bò dậy nổi. Liền ngay cả thần, đều vì một màn này mà hoảng sợ đến phảng phất đã mất đi tín ngưỡng. Đồng hồ thành chính là tất cả thần minh tín ngưỡng, mà bây giờ tòa này tín ngưỡng sụp đổ. Đây là vì cái gì? Tại sao vô tận thời không chúa tể muốn hủy diệt đồng hồ thành? Từng vị đồng hồ thành xuất thân thần thoại, phảng phất không thể tiếp nhận một màn này. Vĩ đại trật tự ánh sáng. Ông trời của ta ha, đây rốt cuộc là tại sao? Liền ngay cả Phương Tu, đối mặt với một màn này, cũng có chút mờ mịt luống cuống. Phương Tu thật sự là không rõ vì sao. Mình chính là vượt qua vô tận thời không chạy tới tham gia một lần đồng hồ thành hội nghị mà thôi. Cái này còn chưa lên đài phát biểu đây. Làm sao đồng hồ thành liền không còn? Nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ trang web www.bi.xu.com, thuận tiện lần sau đọc, hoặc lại Baidu truyền vào, liền có thể đi vào bổn trạm hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.